Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50. Chúc mừng đạt được tùy thân lão gia gia một cái. Cái kia hạ, hạ, hạ cái gì tới? Hạ thời, Nga đối, hạ thời sư muội, hắn cắn răng một cái, làm như hạ quyết tâm nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn giúp ta trị hết thương, ân này còn tính câu tiếng người. Không khách khí, ta biết ngươi kiếm thuật hảo, tu vi tuy rằng không cao, nhưng ngộ tính thật tốt. Tương lai tất có sở thành. Là cái khó được hảo cô nương." Thời hạ bước chân một đốn. Trên dưới xem xét hắn liếc mắt một cái. "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Ta là nói, ta thật sự không thể cùng ngươi ở giống nhau. Cảm tình sự là không thể miễn cưỡng. Liền tính ngươi trị hết thương, đối ta lại hảo cũng giống nhau, ngoạ táo. Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta thích ngươi? Mao cũng chưa trường toàn tiểu thí hài. Biết cái gì à, ngươi không cần phủ nhận. Ta biết cô nương ra ra mặt mỏng, hắn vẻ mặt ta đều hiểu biểu tình. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, ta cùng ngươi là không có tiền đồ. Ngươi không cần lại thích ta." Ta nói, ngạnh yếu quải, nàng hít sâu một hơi. "Đệ nhất, ta không thích ngươi. Đệ nhị, ta cứu ngươi là xem ở nguyên chiếu mặt mũi thượng, đương nhiên còn có một chút hắn là tiện nghi ca. Ca lâm thời áo choàng. Đệ tam, nàng trên dưới nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Ngừng ở nào đó trọng điểm bộ vị. Dịch rượu quái run lên. Không tự giác liền duỗi tay chắn một chút. Thời hạ lúc này mới thu hồi tầm mắt ngẩng đầu. Trở về hai chữ. Ha ha. Dịch rượu quái chỉ cảm thấy một loại kêu, nam tính tôn nghiêm, đồ vật. Bá kỷ một chút ngã ở trên mặt đất. À, đau quá. Ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta nơi nào không xứng với ngươi? Thời hạ chừng hắn một cái. Ngươi thật là nguyên chiếu nhi tử sao? Chỉ số thông minh rõ ràng không phải một cái cấp bậc A. Này quan cha ta chuyện gì? Hắn ngẩn người, đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi sẽ không coi trọng cha ta đi. Ta cái sát, câu hỏi như thế nào mới có thể lấp kín trung nhị kỳ thiếu niên tự luyến não động. Rất gấp, online chờ. Thời hạ hít sâu một hơi. Có loại muốn giết người xúc động. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta coi trọng ngươi cả nhà được rồi đi. Ngươi liền ta nương cũng không buông tha. Ngoặc kép, hiện tại đem hắn ném hồi thú đàn. Còn kịp sao? Uy uy uy ngươi đừng đi. Nói rõ ràng, ngoặc kép. Hậu trì nói không sai. Cái này di tích đích xác không có trận pháp cùng cơ quan. Bởi vì tất cả đều bị người phá hủy. Thời hạ hạ cái kia ngầm cầu thang sau. Không có đi rất xa liền thấy được một phiến đã hư hao một nửa môn. Môn là mở ra, mặt trên ẩn ẩn còn có thể nhìn đến phía trước trận pháp dấu vết. Ngay cả thông đạo hai sườn cũng rơi xuống rất nhiều đoạn kiếm. Làm như kích phát cái gì cơ quan lưu lại. Chẳng lẽ cái này di tích, phía trước có người tiến vào quá. Dịch rượu quái cô tích một câu. Mọi nơi nhìn nhìn, gì, này đoạn trên cửa còn viết tự, tự, chẳng lẽ là, ta nhìn xe monster. Thời hạ lập tức đi qua, tế vừa thấy mặt soát một chút đen, quả nhiên, chỉ thấy mặt trên đoan đoan chính chính viết, di tích tầm bảo bởi vậy đi, mặt sau còn chi kỷ họa thượng ba cái chỉ thị mũi tên. Đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Loại này văn tự đến là chưa bao giờ gặp qua, dịch rượu quái suy đoán nói. Có lẽ viết chính là quan này di tích. Liền không biết bên trong rốt cuộc phóng cái gì. Ha ha, thời hạ cười một tiếng. Tuy rằng không nghĩ dội nước lã. Nhưng là, có lẽ bên trong cái gì đều không có, ngươi như thế nào biết? Xem này tự sẽ biết. Người nào đó nhất định đã đến đây một du qua. Hơn nữa khả năng sớm đã rời đi. Thời hạ thở dài. Thế nhưng tới liền vào xem đi. Liền tính không có gì bảo vật. Không chuẩn có thể tìm được lão ca manh mối đâu. Đi thôi, nàng trực tiếp đi ở phía trước. Quả nhiên dọc theo đường đi bọn họ lại thấy được rất nhiều đồng dạng chỉ thị mũi tên. Cơ hồ mỗi cách hơn 10 mét liền sẽ xuất hiện một cái. Từ lúc bắt đầu, di tích tầm bảo bởi vậy đi. Đến sau lại, khoảng cách tàng bảo bí thất còn có 500 mễ. Còn có 100 mễ. 50 mễ. 30 mét bọn họ một đường thông suốt. Trên đường liền viên chặn đường đá cũng chưa đá đến quá. Rốt cuộc các nàng đi tới một phiến thật lớn thạch môn trước mặt. Mà toàn bộ thạch môn thượng nằm ngang vẽ một loạt. Rõ ràng là hậu kỳ hơn nữa đi hướng hữu mũi tên. Mà mũi tên cuối môn sườn, có hai khối nổi lên như cái nút giống nhau gạch khối. Ở gạch khối chung quanh phân biệt họa hai cái bắt mắt vòng tròn. Một đỏ một xanh, hồng cái kia vòng mặt trên. Còn họa một cái bộ xương khô, viết nguy hiểm hai chữ. Màu xanh lục cái kia, tác họa một cái lục lạc. Mặt trên viết, mở cửa, hai chữ, thời hạ một đầu hắc tuyến. Nhắc nhở đến như vậy hoàn toàn. Bố cơ quan người, sẽ khóc đi. Hạ sư muội, đây chính là mở cửa cơ quan. Dịch rượu quái hỏi, này một đường cũng quá thuận lợi đi. Ân, đó là bởi vì có người thấu kịch. Thời Hạ có chút tâm mệt, ấn một chút màu xanh lục ấn phí money, quả nhiên ngay sau đó. Ầm vang một tiếng, thạch môn mở ra, nồng đậm âm hàn chi khí nghênh diện mà đến, lãnh đến đến xương. Thời Hạ nhíu nhíu mày, không tự giác vận chuyển khởi trong cơ thể linh khí, xua tan quanh thân hàn khí. Bên trong cánh cửa một mảnh tối tăm, trong không khí mê mạn một tầng nồng đậm sương mù. Chẳng qua ở sương mù trung tâm lóe một đạo thập phần rõ ràng kim sắc quang mang. Bọn họ đến gần vừa thấy, chỉ thấy đó là một chương thạch đài. Sáng lên chính là huyền phù ở trên thạch đài mấy cái kim sắc tiếng trung chữ giản thể. Bảo bối, cửu giai, mà ở thạch đài trung gian phóng một cái lục lạc. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, không nghĩ tới này di tích đồ vật còn ở. Hơn nữa một đường đi tới, lão ca hình như là cố ý dẫn các nàng tiến vào lấy này lục lạc giống nhau. Làm như vậy rốt cuộc ý gì? Hơn nữa này lục lạc tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Đây là cái gì pháp khí? Dịch Diệu Quái trực tiếp đem lục lạc cầm lên. Đừng nhúc nhích, Thời Hạ một phen chụp được hắn móng vuốt. Chính là lục lạc vẫn là lăn lộn một chút. Tức khắc một hàng kim sắc tự thể từ lục lạc phiêu ra tới. Chúc mừng ngươi, đạt được linh lung một con. Ngụy, tùy thân lão ra ra một cái. PS, tính tình không tốt. Thời Hạ, ngoặc kép, linh lung chỉ chính là cái này lục lạc. Nhưng mặt sau cái kia ngụy tự là có ý tứ gì? Tùy thân lão ra ra lại là cái quỷ gì? Nàng còn đang nghi hoặc. Đột nhiên phòng trong âm khí bắt đầu hội tụ. Trên không bạch quang chật lóe. Đột nhiên xuất hiện một cái mông lung thân ảnh. Một tiếng già nua thanh âm truyền tới. Ngô nãi Bích Linh Tông tông chủ Huyền Trạch tôn giả. Tại đây đã chờ hầu 3.500 năm. Cuối cùng chờ tới rồi truyền thừa người. Thiếu niên còn không mau mau quỳ xuống bái ta. Gì, như thế nào có hai cái? Kia mông lung thân ảnh dừng một chút. Đột nhiên từ trên không phiêu xuống dưới. Thời Hạ lúc này mới thấy rõ. Thật đúng là chính là cái lão gia gia a. Chỉ là hắn toàn thân trong suốt. Rõ ràng chỉ là một cái du hồn. Lão nhân kia tả nhìn nhìn hữu nhìn xem. Đem hai người đánh giá một lần. Nguyên lai còn có cái nữ oa oa. Tính, hắn chuyên tâm nhìn về phía Dịch Diệu Quái nói. Tiểu tử, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ta chắc chắn Bích Linh Tông toàn bộ tuyệt học truyền thụ cho ngươi, Bích Linh Tông. Dịch Diệu Quái vẻ mặt kích động hỏi. Ngươi nói chính là 4.000 năm trước đỉnh cấp tông môn. Ra quá một vị phi thăng lão tổ Bích Linh Tông. Không sai, lão nhân vui vẻ gật gật đầu. Ta đúng là Bích Linh Tông tông chủ. Vãn bối Ngọc Hoa phái đệ tử Dịch Diệu Quái. Gặp qua Huyền Tông chủ, Dịch Diệu Quái cung kính hành lễ. Lão nhân càng thêm vừa lòng. Sờ sờ chòm râu, mang theo chút vui mừng nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Trên đời này cư nhiên còn có người nhớ rõ ta Bích Linh Tông. Tiểu tử, người ta có thể ở chỗ này quen biết. Cũng coi như là có duyên. Còn không mau mau quỳ xuống bái ta làm thầy, này. Dịch Diệu Quái trên mặt hiện lên một tia khó xử. Ta đã có sư môn, ngu xuẩn. Lão nhân tức khắc phát hỏa. Chẳng lẽ ta Bích Linh Tông còn so bất quá ngươi sư môn? Ta đường đường hóa thần tôn giả công pháp. Còn sẽ mai một ngươi không thành, vãn bối không phải ý tứ này, đó là ý gì? Lão nhân tức giận đến trên người màu trắng sương mù đều sôi trào lên. Thân ảnh có chút vặn vẹo. Nói, ngươi rốt cuộc là cái gì linh căn kỳ tài? Mới chướng mắt ta Bích Linh Tông công pháp ta. Ta là đơn hệ lôi linh căn, đơn hệ lôi. Lão nhân sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia cái gì? Nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hơi hơi nghiêng đi thân sờ sờ dâu nói. Tư chất đến là, tạm được, hảo đi. Thế nhưng ngươi khăng khăng không nghĩ nhập chúng ta chung. Ta cũng hoàn toàn không tưởng làm khó người khác, đa tạ tiền bối. Dịch Diệu Quái nhẹ nhàng thở ra. Ai, đáng tiếc ta tại đây đợi 3.000 nhiều năm. Nhưng vẫn còn không có thể tìm được một cái truyền thừa người, lão nhân thở dài một tiếng. Lại lời nói phong vừa chuyển lắc lắc đầu nói. Thôi, ta này ti hồn phách cũng duy trì không được bao lâu. Tổng không thể làm Bích Linh Tông ở ta trên tay đoạn tuyệt. Ta này liền đem công pháp truyền cùng ngươi. Tiểu tử, còn không mau mau cầm lấy trên bàn đá linh lung. Buông ra thần thức làm ta đi vào thụ ngươi công pháp a. Dịch Diệu Quái sửng sốt một chút. Thật đúng là liền cầm lấy trên bàn lục lạc. Lão nhân ánh mắt tức khắc sáng ngời. Tay gian hóa ra một đạo ánh sáng. Liền hướng tới Dịch Diệu Quái giữa trán vọt tới. Thời Hạ sắc mặt trầm xuống. Lập tức thuận thế kéo Dịch Diệu Quái một phen. Trực tiếp đem hắn túm lại đây. Kia bắn ra bạch quang. Bang một chút đánh vào trên bàn đá. Tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Lão nhân thở phì phì chừng hướng Thời Hạ. Vì sao đánh gãy lão phu truyền công? Thời Hạ cười lạnh một tiếng. Ta xem truyền công là giả. Đoạt xá là thật đi, ngươi nói cái gì? Lão nhân sắc mặt biến đổi. Toàn bộ thân hình đều vặn vẹo lên. Nói hưu nói vượn, ta đường đường tôn giả. Như thế nào sẽ làm đoạt xá loại này có tổn hại âm đức việc? Vậy ngươi vì cái gì muốn cho hắn cầm? Lấy cái kia lục lạc. Nếu chỉ là truyền công, cùng Lục Lạc có gì quan hệ? Chỉ sợ là ngươi năng lực không đủ, cho nên muốn mượn dùng này pháp khí đoạt xá. Hắn sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, lại vẫn ngạnh thanh nói, đó là ta Bích Linh Tông chí bảo, ta tưởng cùng nhau truyền cho hắn, không được sao? Hành, đương nhiên hành. Thời Hạ càng thêm xác định chính mình suy đoán, nhưng nếu thật giống ngươi nói như vậy để ý ngươi tông môn, kia lại vì sao đồng ý hắn không bái ngươi vi sư? Rõ ràng ta liền đứng ở bên cạnh, ngươi lại liền hỏi cũng không hỏi ta một câu, trực tiếp liền đáp ứng hắn. Chỉ sợ nguyên nhân cũng không phải bởi vì ngươi hồn phách căng không được lâu lắm, mà là bởi vì ta là nữ, không thể đoạt xá đi, tu tiên giới chỉ xem tư chất, nhưng không thịnh hành trọng nam khinh nữ kia một bộ. Hắn làm lơ nàng chỉ có thể là bởi vì thân thể của nàng không thích hợp hắn đoạt xá. Đây mới là hắn ngay từ đầu mục tiêu liền không có đặt ở trên người nàng nguyên nhân. Nếu ta lại soát một lần Weibo, các ngươi có thể hay không chê ta phiền? Đáp ứng ta, đừng vả mặt được không? Weibo danh, Vưu Trước Vưu Trước, hết chương.